Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, không việc gì có thể đánh sập vĩ đại người dân Tứ Xuyên. Trừ không để cho chơi mặt trược, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Mục Đào ngồi máy bay, từ đại dương bờ bên kia, chưa có trở về Thẩm Quyến. Mà là trực tiếp bay đến phố núi, Ngô Hải Thạch Ngô Lão thông qua từ trước một cái quan hệ lâu. Tìm được quân y lớn hiệu trưởng, rất miễn cưỡng đem Mục Đào nhét vào chữa bệnh đội. Hiệu trưởng vậy rất khó khăn, trường học thời gian đầu tiên liền phái người vào khu tai nạn. Truyền tới tin tức, đã thành công đi sâu vào chấn động trung tâm, là nhóm đầu tiên đến nhân viên cứu viện. Tin tức này để cho không đi lên thầy trò quần tình sục sôi. Đè cũng không đè ép được. Cũng không biết đám kia tiểu mao nha tử học với ai. Học viết huyết thư. Xin đánh huyết thư đóng kín một cái. Tiếp theo đóng kín một cái. Nếu không có quân kỷ uy hiếp. Hiệu trưởng đại nhân thật sợ đám này tiểu tử thành nhóm liền trực tiếp lao tới khu tai nạn. Bất quá mình động linh cơ một cái. Bắt đầu một lần chữa bệnh tỉ võ, cấp cứu yêu người thắng mới có thể đi tiền tuyến. Lập tức, chuyện xấu mà biến thành chuyện tốt mà, đám kia tiểu mao nha tử cửa bịt gào khóc, đi không được oán mình trình độ không đủ cao, có thể oán không được người khác, có thể tưởng tượng, tương lai trong mấy năm, học tập bầu không khí sẽ bỗng nhiên tăng lên. Nhưng mỗi một chi đội ngũ cứu viện số người đều là đầy. Muốn cắm vào người, hiệu trưởng đại nhân một món hao tóc. Ngược lại không phải là bởi vì cái khác. Bởi vì sớm nhất tự phát tiến vào khu tai nạn cứu nạn quần chúng. Rất nhiều cũng mệt mỏi kiệt lực. Còn chưa đi thích hợp đưa cũng đã hết đạn hết lương thực. Tiêu hao không còn. Kết quả, ra không được lực không nói. Bản thân vậy thành một loại gánh vác. Cái này thuộc về cho khu tai nạn nhân dân thêm phiền toái sao? Tiền tuyến bộ tổng chỉ huy đã hạ lệnh giới nghiêm. Tiến vào quân đội cũng phải đi qua báo phê. Danh sách đã định, phải làm sao đâu? Ngô Hải Thạch Ngô Lão mặt mũi còn không thể không cấp. Bất quá lần này cửa ải người đi vào. Thật là trà nhân tình thật là lớn à. Nhiều lần trắc trở. Cuối cùng ở Mục Đào chạy tới phố núi thời điểm, đuổi kịp thứ năm nhóm đi tiền tuyến đội ngũ. Quân y lớn các giáo viên học sinh đối với Mục Đào ngược lại không có gì địch ý. Chẳng qua là cảm thấy hắn văn chất lịch sự, giống như là lẫn vào bầy sói dặm một cái nhỏ. Lão con cừu, Mục Đào đến chưa thấy được cái gì quái gì, bắt chặt thời gian đổ sự chênh lệch thời gian, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn lần này lao tới, là Hương Bồng Khê, có tham gia giải phẫu dụng cụ, lại nhất đến gần tiền tuyến. Chính là chỗ này, hiệu trưởng người lớn ân huệ làm rất vững chắc, dẫu sao Ngô Hải Thạch Ngô Lão kết thật thật trả mặt. Nhưng mà Hồ không làm lại đi đầu năm nay, không người là người ngu, một đường tập kích bất ngờ, cho dù là ở vòng ngoài. Nơi gặp cảnh tượng như cũ nhìn thấy mà giật mình. Mục Đào nguyên bản yên lặng. Tâm tình lúc này bộc phát nặng nề. Một chi đội ngũ sát vai mà qua. Hắn nhìn thấy đến từ năm sông bốn biển. Đến từ cả nước các nơi giải phóng quân chiến sĩ cùng với cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Tất cả cây tinh nhuệ quân đội bóng người. Cộng thêm bảng số khác nhau xe cứu thương. Gào thét vận tải người bị thương đuổi chạy thành đô. Công việc cứu viện khẩn trương có thứ tự mở ra. Sân bay thành đô chất đống như núi vật liệu chiến lược nhìn sẽ để cho người an tâm. Mục Đào đi trước bộ chỉ huy tiền tuyến. Sau đó ngồi một chiếc máy bay trực thăng đuổi chạy Hương Bồng Khê. Lên máy bay trực thăng. Mục Đào chuẩn bị tìm hiểu tình huống một chút. Và lái phi cơ người điều khiển hàn huyên. Làm hắn biết cứu viện máy bay trực thăng cũng rất tốt nhiều lúc. Mục Đào càng phát ra trầm mặc. Cái loại đó thời tiết vốn là không thích hợp máy bay trực thăng điều động. Nhưng người không vào được, máy bay lại không vào được. chờ cứu viện người sống sót làm thế nào? Vì cứu viện, quốc gia đã không tiếc bất cứ giá nào. Nơi có tin tức cũng để cho người khiếp sợ. Bất quá dáng điệu máy bay trực thăng phi công cũng rất ung dung. Gặp Mục Đào yên lặng đi xuống, liền cười cười, nói đến, ngày thứ nhất, biết được động đất, ta liền bay qua, đến bây giờ không té xuống, cũng coi là mạng lớn. Ừ, ngươi đoán, ta nhìn thấy gì? À, nhìn thấy gì? Thật là nhiều xe taxi, xe riêng chen chúc ra khỏi thành. Bọn họ không phải chỗ núp chấn động, là trực tiếp lái về phía khu tai nạn cứu người. Máy bay trực thăng người điều khiển cười nói đến, trận được vậy kêu là một cái bền chắc à. Sau đó tiền tuyến bộ tổng chỉ huy hạ lệnh, lúc này mới thuận thông giao thông vấn đề. Đều là về nhà gặp vợ con không có sao. Từ siêu thị mang theo ít đồ liền lên đường. Có cái gì đều không mang, trực tiếp đi kéo người. Mục Đào nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, cơ giới hạng nặng đã lái vào khu tai nạn, ở ngày đêm không ngừng đả thông con đường. Hồ Yển Tắc Hạ, hạng nặng dụng cụ chĩa vào chục nghìn tấn nước hồ đang đào trước. Ngày thứ hai, ta lái máy bay trực thăng từ thành đô bầu trời qua. Ngươi đoán ta thấy nhiều nhất là cái gì? Người điều khiển mỉm cười, là né tránh động đất dân thành phố. Cái vấn đề này rất tốt đoán, căn bản không cần nghĩ, là một đám chơi mạt chược người. Người điều khiển cười ha ha một tiếng, nói đến, không để cho ra khỏi thành cứu viện, hướng đông, không người quản, hướng tây, thì không được, nhàn rỗi nhàm chán, liền chơi mạt chược thôi. Tiếng kia mà lớn, ta ở trên phi cơ trực thăng cũng có thể nghe được. Ngoặc kép. Mục Đào không biết tại sao, trong lòng buông lỏng mấy phần, ta phiên nghỉ liền 6 giờ, nghe người ta nói, trong thành khẩu hiệu là không việc gì có thể đánh sập vĩ đại người dân Tứ Xuyên. Trừ không để cho chơi mạt chược, lúc này liền gần đây nghiêm túc Mục Đào cũng cười, loại này không thèm để ý chút nào sức lực, mang vô hạn chủ nghĩa lạc quan tinh thần, động đất, vậy không đáng sợ. Còn không có không để cho chơi mạt chược đáng sợ. Sợ quả banh, là thôi, sợ quả banh, trên đời liền đặc biệt không có không qua được khảm nhi. Lão ca, ngươi cái này là từ đâu tới? Ngươi điều khiển hỏi, biết tin tức thời điểm, ta ở nước Mỹ Mayo Clinic học tập, vừa thấy ra đại sự, liền đi suốt đêm trở về. Mục Đào nói, cái này tới tiền tuyến số người. Thật là khó khăn làm à, đúng vậy, ngươi nếu là ở phía dưới lái xe đi, có thể thấy được thật là nhiều sinh viên và người bình thường đội ngũ. Lái xe tới, phải đi tiếp viện, bị giải phóng quân ngăn cản ở bên ngoài. Người điều khiển nói, bên trong đội ngũ đã bão hòa, không cần nhiều người như vậy, nhiều người tiêu hao cũng lớn, hiện ở bên trong thiếu hụt là hạng nặng công trình dụng cụ. Thiếu nhân viên y tế, Hương Bồng Khê tình huống như thế nào? Có 6 cái bị tai huyện thị người bị thương trước chuyển vận đến Hương Bồng Khê. Tiếp nhận tiếp tế sau đi thành đô. Vậy mặt bác sĩ không thiếu. Bệnh viện cũng chất đầy người bị thương. Mục Đào gật đầu một cái. Mình hẳn có thể công dụng ở trên. Đã như vậy, vậy hãy để cho mình phát huy tác dụng lớn hơn đi. Trước Mục Đào thật lo lắng đem mình ném tới cấp cứu đội cứu viện đi. Một cái tham gia bác sĩ, cấp cứu ngược lại là sẽ. Nhưng mà vậy coi là dùng không đúng chỗ không phải. Bàn về kỹ thuật trình độ, bàn về tuổi tác, bàn về thể lực tinh lực, mình đều là tổng hợp tư chất cao nhất nhóm người kia. Nghĩ tới đây mà, một bóng người lại xuất hiện ở Mục Đào trước mắt. Vẫy không đi. Hắn bây giờ đang làm gì? Ở đế đều là giải Nobel chạy nước rút đây đi. Đều giống nhau. Không thể bởi vì chống động đất cứu nạn. Buông tha giải Nobel cơ hội. Mục Đào không có cười nhạo trong lòng bóng người. Mà là có chút cảm khái. Mình không làm được. Hắn làm được. Lần này trở về. Nhất định phải hơn nữa cố gắng mới được à. Mục Đào cho mình cổ động. Rất nhanh.